Mật thám Phong Vân, quyển 6, gocchuyenaudio.com. Lăng Phong chỉ cảm thấy toàn thân đều đau, cong mắt còn tít lại chưa thể mở ra, bên tai nghe được một thanh âm già cỗi chậm rãi nói. Hắn bị kiếm đâm xuyên, ngũ tạng đều nát, mạch tượng phù phiếm. Chỉ e không cứu được. Lăng Phong ngẩn người, nói ai nhỉ? Chắc là nói hắn rồi. Mồm mép vẫn cứng ngắc không thể cất tiếng kháng nghị, lại nghe một giọng nữ kiều giòn hoạt bát vang lên. Tiếc là tai Phong ca đang ù ù, nàng ta lại nói rõ dài, hắn nghe không được rõ lắm. Chỉ bắt được vài cái kiều, đại loại, làm quan tài, đem đi chôn, rồi, đừng phí thời gian, các loại từ ngữ kinh hiểm. Lăng Phong hãi hùng, chất giọng kia nghe thế nào cũng thấy rất hào hứng. Mẹ ơi là ai nha, chôn người thôi mà cần phải vội như vậy. Chí ít cũng làm chút tang ma khâm liệm cái gì chứ. Có khi nào lại là xuyên. Dễ lắm, đại loại bị đâm chết rồi, xuyên sang kiếp khác là bị đâm chờ chết, mở mắt bên cạnh đã có sẵn vợ trẻ. Trước kia đọc xuyên không, tình huống này thật nhiều lắm, nhưng thường đều là vợ trẻ son sắt với chồng bệnh kia. Đâu có gặp phải con vợ nào bạc bẽo trông cho chồng chết sớm thế này. Em mờ, nó con dâm phụ, khụ, bỏ đi cái này không trọng yếu, trọng yếu là sắp bị chôn sống. Quá kinh hiểm đi, nếu mà hắn tỉnh dậy trễ nữa khắc kết cục không được phép lạc quan. Khẳng định bốn phía sẽ tối om om, dưỡng khí dần thiếu, hô hào không ai nghe thấy, chết ngạt đầy thảm thiết. Để rồi 800 năm sau, một đám khảo cổ đi ngang qua tình cờ đào lên, sẽ phát hiện bên trong quan tài có một đoạn cào cấu đầy thương tâm. Lão tử còn chưa chết, xxx con bích, tình huống khẩn cấp như vậy, thường sẽ bộc phát sức mạnh tiềm ẩn. Chậm đã, ta chưa chết, Lăng Phong mắt vẫn tối thui, gian nan mở miệng luôn. Bác sĩ, Lang Trung, đại phu, thầy thuốc. Cho dù là gì, người cũng hành y nha, tự tin kiên trì, không bỏ cuộc, chưa đến lúc cuối cùng, không thể vứt bỏ bệnh nhân đâu. Trong lúc còn chưa rõ mình đang ở đâu, nói câu hên xui không chừng lại được ném về thời hiện đại thì sao? Cũng chỉ hiện đại mới có loại vợ muốn chồng chết nhanh còn cải giá. Cho nên Phong ca có bao nhiêu danh từ đều gọi ra hết. Tình hình trong phòng lập tức ngưng trọng, một người kinh hiểm, một người kinh hỉ, hai người kinh hãi, cũng không biết là ai hô đầu tiên. Á quỷ, ta không phải quỷ, là bệnh, tên đệ tử Quý Hóa bỏ chạy luôn, để lại sư phụ Liêu Đại Phu hai mắt trợn tròn, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lăng Phong. Lăng Phong tuy chưa mở được mắt vẫn gắng nhếch miệng cười một cái thật duyên dáng. Còn đó không, ta thật không phải quỷ, Liêu Đại Phu đờ đẫn gật đầu, mắt thì vẫn nhắm, mồm thì máy động, này em mờ, nó còn kinh dị hơn cả quỷ, chưa hết cái xác quỷ kia lại nói, tục ngữ nói phải, sống càng lâu gan càng lớn. Nghe thấy hơi thở lão tiên sinh vẫn dồn dập lớn mạnh, quả nhiên bình tĩnh hơn lớp trẻ nhiều lắm. Lão phu không, dám nhận, sau đó Liêu Đại Phu sợ hãi một tiếng, quỷ à ấy, đừng vứt bỏ ta chứ. Nửa ngày sau, trong gian phòng, tiểu cô nương Tạ Phi Yến vẫn đang chăm chỉ xem thương thế cho Lăng Phong, chốc chốc bắt mạch chốc chốc lại sờ trán. Hiện cô bé một thân tắm rửa ăn mặc cũng sinh ra phấn nộn đáng yêu. Bên cạnh là nữ hiệp Hồng Y, nàng ta nghe nói Lăng Phong đã nói được vội chạy trở về. Chỉ là về đến nơi lại thấy hắn y như cũ, nàng sốt sáng hỏi, tiểu muội muội sao rồi? Tạ Phi Yến không thể trả lời, chỉ ngẩng mặt đăm chiêu, ý tứ chính cô cũng không hiểu ra sao. Nữ hiệp Hồng Y không khỏi lẩm bẩm, gocchuyenaudio.com, vừa rồi rõ là đã tỉnh lại nói được, ta vừa quay lại thì đã hơi thở yếu ớt như trước. Rốt cục là sao nha, chắc chỉ là hồi quang phản chiếu, Tần Quyền đang đứng ở cửa, lười nhác khoanh tay phán một câu. Nữ hiệp Hồng Y quay đầu ra tỏ vẻ bất mãn, người không phải là huynh đệ của hắn sao, trông cho hắn chết như vậy, Tần Quyền chỉ cười gượng, làm gì mà hung dữ như vậy chứ. Ở với Lăng Phong lâu Tần Quyền cũng dần quen thói lạc quan tiếu táo của Tư Ca. Vốn dĩ Tần Quyền cũng là loại người này, hắn nào có ý muốn Tư Ca chết, nếu thực nghĩ thế, hắn đã bỏ đi từ lâu, trái ngược Tần Quyền còn nắm chắn Tư Ca không chết được. Thạch Sơn ngồi ở ngoài sân, cũng đưa mắt nhìn vào trong phòng, hỏi Lăng Hồ. Thạch Phi, cô ta là ai vậy? Bản lĩnh xem ra rất khá, lại rất quan tâm đến Lăng huynh đệ. Đệ không biết, đệ cũng là lần đầu gặp nàng ta. Lăng Hồ đáp gọn, đưa mắt nhìn Tần Quyền đang đi ra sân. Nói về độ thân với Lăng Phong, Lăng Hồ vẫn kém Tần Quyền một chút. Tần Quyền đúng là đã xác định được 8 phần cô gái này là ai. Cô gái này chính là nữ lão bản đổ phường thiên địa ở Trường An, chỉ không hiểu sao lại bộ dáng nữ hiệp giang hồ còn chạy đến tận đây. Tần Quyền còn nhớ rõ, sáng hôm sau khi Lăng Phong đánh bạc ở đó, Tần Quyền bị Lăng Vân bắt chạy đi tìm, còn bắt gặp hai người này ở cùng một phòng khách điếm. Cô gái kia lấp ló trên giường, không phải tình nhân thậm thụt thì là gì được. Tần Quyền nhún nhún vai, tình nhân chăng, hừ, người nói ai là tình nhân của ai,